Chương 0931, tạ ca ca cứu ta. Hồng Lăng không ngừng nắm chặt. Nạp Lan Phi Tuyết dần dần không có cách nào hô hấp, nàng kinh hãi muốn rách cả mí mắt, hai mắt nổi lên, xinh đẹp gương mặt cấp tốc sung huyết trướng hồng. Tha tha ta không muốn chết ta. Nạp Lan Phi Tuyết khó khăn cầu xin tha thứ, thế nhưng là đột nhiên, nàng xem gặp nơi xa một bóng người đang nhanh chóng chạy như bay tới. Người kia là theo người kia càng ngày càng gần, Nạp Lan Phi Tuyết rốt cục thấy rõ hắn bộ dáng. Nàng sắp mất đi thần thái, hai mắt đột nhiên buộc phát ra nóng rực ánh sáng. Càng ngày càng mềm nhũn, thân thể QNZ đột nhiên tràn đầy lực lượng. Sau đó nàng đột nhiên dùng hết lực khí toàn thân lớn kêu một tiếng, tạ ca ca, nhanh cứu ta. Quân Vô Cực đối với lời này cũng không có phản ứng, thế nhưng là đột nhiên, nàng giống như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên xoay người, nhìn về phía phương hướng phía sau. Nhìn xem từ nơi xa đạp theo gió mà đến người, Quân Vô Cực ánh mắt lóe lên, đột nhiên phi thân lên, ngự phong đi tới Tạ Lưu Cảnh trước mặt. Nàng đưa tay chạm đến lấy hắn gương mặt, khỏe miệng dương lên một vòng thỏa mãn cười yếu ớt, ta rốt cục vẫn là chờ được ngươi. Trong khi nói chuyện, nàng thần sắc trở nên hoảng hốt, cả người đột nhiên ngã xuống Tạ Lưu Cảnh trong ngực. Tạ Lưu Cảnh vô ý thức ôm lấy nàng, Vô Cực hắn đầu tiên là giật mình, tinh tế tìm tòi, mới phát hiện Quân Vô Cực chỉ là đã ngủ mê man. Cùng lúc đó, không thấy Quân Vô Cực khống chế, cuốn ở Nạp Lan Phi Tuyết trên cổ Hồng Lăng đã bung ra. Nàng thống khổ thở một lát khí, sau đó liền điên cuồng mà lấy ra chữa thương đan dược, rót vào trong miệng. Đan dược hiệu quả phi thường rõ rệt, cổ nàng bên trên cùng trên tay vết thương rất nhanh khép lại. Nạp Lan Phi Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng Tạ Lưu Cảnh nhìn sang. Ai ngờ, cái này xem xét lại là nhìn thấy Tạ Lưu Cảnh ôm lấy Quân Vô Cực một màn. Nạp Lan Phi Tuyết biến sắc, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia hoán độc, bước nhanh đi tới Tạ Lưu Cảnh trước mặt. Tạ ca ca, ngươi phải làm chủ cho ta à, cái nữ nhân điên này muốn giết ta. Nàng chỉ đã hôn mê Quân Vô Cực, thanh âm sắc nhọn mà cáo trạng. Tạ Lưu Cảnh dương mắt nhìn xem nàng, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Ngươi nói Vô Cực muốn giết ngươi? Nạp Lan Phi Tuyết sững sờ, cái gì Vô Cực? Tạ ca ca, ngươi nghĩ sai rồi, nàng là Huyền Minh Đồng Mỗ giả trang. Tạ Lưu Cảnh đột nhiên cười lên, chỉ là cái kia nụ cười lại làm cho Nạp Lan Phi Tuyết tâm lý trận trận phát lạnh. Ý ngươi là, ta ngay cả mình vị hôn thê đều nhận không ra sao? Nói xong lại khẳng định bổ sung một câu, nàng chính là Quân Vô Cực, ta tuyệt sẽ không nhận lầm. Không có khả năng, Nạp Lan Phi Tuyết thét lên, Quân Vô Cực mới bao nhiêu lớn, làm sao lại có linh vương tu vi? Ngay cả tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ ngươi tính là thứ gì cũng xứng cùng với nàng so sánh? Tạ Lưu Cảnh khinh thường mà hư lạnh một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay, đầu kia Hồng Lăng liền lần nữa lại dây dưa Nạp Lan Phi Tuyết tinh tế cổ. Hắn một chút xíu nắm chặt Hồng Lăng, mắt lạnh nhìn Nạp Lan Phi Tuyết thống khổ bộ dáng. Tất nhiên Vô Cực muốn giết ngươi, ngươi vì sao còn phải sống sót? Nạp Lan Phi Tuyết kinh hãi nhìn xem hắn, làm sao QNZ không nghĩ tới, Tạ Lưu Cảnh vờ ơ y ma muốn giết nàng liền vì một cái Quân Vô Cực, Tạ Lưu Cảnh lại muốn giết nàng? Ta là Thiên Y Lý Cung thiếu cung chủ, ngươi là muốn cùng Thiên Y Lý Cung là địch sao? Thiên Y Lý Cung ta chưa bao giờ để vào mắt. Tạ Lưu Cảnh thanh âm lãnh khốc, nhìn về phía trong ngực Quân Vô Cực lúc, ánh mắt lại cực kỳ ôn nhu. Một lát sau, hắn một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Nạp Lan Phi Tuyết, bất quá ta hiện tại sẽ không giết ngươi, ngươi mệnh là nàng.